Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 580, lại có một kẻ có mắt không tròng theo dõi chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có một số hiểu lầm nhỏ nhưng kết quả vẫn rất tốt. Tâm trạng chán nản của Long Diệc Tuyết bị cuốn đi. Sau khi Tiêu Thấm thay chiếc sườn xám ra, ba người họ cùng nhau rời khỏi phim trường. Tiêu Thấm vẫn đội mũ chống nắng và đeo khẩu trang, không phải để tránh các tay săn ảnh, mà để tránh gây sự chú ý của những người qua đường. Về phần Lục Vân và Long Diệc Tuyết, người qua đường hoàn toàn không biết họ, vì vậy không cần phải che giấu. Vừa rời khỏi đoàn phim không xa, Lục Vân cười nhẹ và nói, lại có một kẻ có mắt không tròng theo dõi chúng ta. Tiêu Thấm bình tĩnh nói, đây không phải là điều bình thường sao? Những tay săn ảnh đó dựa vào việc này để kiếm sống mà. Cô đã sớm quen với việc này, nhưng sau đó, đôi mắt đẹp dịu dàng của Tiêu Thấm lóe lên một tia giảo hoạt. Cô nói, hai, ban đầu quay phim chỉ vì sở thích, nhưng ai mà ngờ quay phim cho vui lại nổi tiếng như vậy. Vừa nổi tiếng thì những rắc rối cũng lần lượt kéo nhau đến. Nhất thời Lục Vân lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Chị Sáu học theo văn học website. Khi nào vậy? Tương tự với từ flex, nghĩa là khoe khoang kiểu khiêm tốn. Chẳng mấy chốc, hắn đã biết Tiêu Thấm muốn làm gì. Sau khi Tiêu Thấm nói xong, bỗng nhiên thân hình xinh đẹp lách nhẹ một cái, thay đổi vị trí với Long Diệc Tuyết. Hơn nữa còn cố ý đẩy đẩy cô ấy. Nói, phiền não của người nổi tiếng là không dám tùy tiện đi dạo phố với đàn ông. Rất dễ bị truyền thông giải trí lợi dụng để thổi phồng lên. Vốn dĩ chỗ ba người đứng lúc đầu là Tiêu Thấm ở giữa, Lục Vân và Long Nghệ Tuyết ở hai bên. Sau khi cô đổi vị trí thì Long Diệc Tuyết đã bị đẩy vào giữa. Và theo cú đẩy của Tiêu Thấm, cơ thể yêu kiều của Long Diệc Tuyết va vào cơ thể của Lục Vân. Ý đồ không nên thể hiện rõ ràng, má Long Diệc Tuyết ửng hồng. Lục Vân mặt không đổi sắc nói, chị Sáu, thật sự em không biết nên đánh giá kỹ năng diễn xuất của chị như thế nào. Bình thường chị quay phim rất lợi hại mà, sao lại hành động lộ liễu thế? Diễn còn tệ hơn mấy tiểu thịt tươi. Nữa, người mới, bọn họ đã đi dạo phố cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi. Cũng không thấy Tiêu Thấm bảo bị người ta đồn nhảm, nhưng hôm nay có cả Long Diệc Tuyết đi theo mà cô lại sợ sao? Có cần diễn giả đến như vậy không? Tiêu Thấm giả vờ ngốc nghếch. Nói, cái gì? Tiểu Lục Vân, em đang nói gì vậy? Chị không nghe thấy em đang nói gì. Gió ở đây mạnh quá, đứng cách hơn 2 mét nên không thể nghe rõ. Lục Vân trông không giống cường tráng lắm, nhưng cơ bắp dưới lớp quần áo rất phát triển. Vừa rồi Long Diệc Tuyết va phải cánh tay hắn, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên cánh tay Lục Vân vô cùng khỏe khoắn và vững chắc. Nếu không thì Long Diệc Tuyết sẽ phải lảo đảo thêm một chút. Không thể nào đứng vững nhanh như vậy được. Nếu Lục Vân biết suy nghĩ của Long Diệc Tuyết, chắc chắn sẽ tự luyến một hồi lâu. Đàn ông là lá chắn vững chắc cho người phụ nữ, nếu không cứng rắn thì làm sao được. Cách chương